Đại thắng mùa xuân, tác giả Đại tướng Văn Tiến Dũng, số 21. Khi chưa nhận được lệnh nói trên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch và ngay sau khi nghe tên địch yêu cầu ngừng bắn, các đơn vị trên toàn mặt trận vẫn tiến quân nhanh vào các đường phố Sài Gòn. Bộ đội ta nói với nhau, không có chuyện ngừng bắn, cứ tiếp tục tiến công. Thời cơ nghìn năm có một là đây. Chúng tôi rất mừng khi thấy cán bộ và chiến sĩ ta quả là trưởng thành nhiều và hết sức nhạy bén về chính trị, có ý chí quyết thắng rất cao, có tinh thần kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh dân tộc, quán triệt đầy đủ quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị. Điều mới lạ nhất của chiến dịch lịch sử này chính là cái đã nảy ra trong tâm hồn cán bộ và chiến sĩ ta. Cái gì đã làm nên khí thế bộ đội ta ra quân hùng dũng nhất, kiên quyết nhất trong chiến dịch năm nay? Cái gì đã làm cho bộ đội ta ai cũng hiểu rõ quyết tâm lớn của Đảng, của dân tộc, hiểu rõ thời cơ vô cùng quý giá này và hiểu rõ cách đánh chưa từng thấy này? Cái gì đã làm cho bộ đội ta dũng cảm, khẩn trương một cách lạ thường, thông minh về chính trị một cách xuất sắc vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh này? Ý chí và bản lĩnh của quân đội ta không phải ngày một ngày hai mà có được. Đây là kết quả của cả một quá trình liên tục tiến hành công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng trong các lực lượng vũ trang. Và trong hơn 30 năm chiến đấu, có chiến dịch nào mà Bác Hồ chẳng cùng bộ đội hành quân? Ra trận năm nay, toàn quân ta có một sức mạnh phi thường chưa từng có khi trận quyết chiến chiến lược này mang chính tên người Hồ Chí Minh. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ ta là niềm tin, là sức mạnh, là lẽ sống. Trong những cánh quân trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước, mỗi chiến sĩ ta dạo dực trong lòng niềm tin chiến thắng, tràn trề hy vọng vào tương lai dân tộc và tình yêu đất nước. Sức bật của Tổ quốc tích lũy nhiều năm nay, chính mắt anh chiến sĩ được thấy, và sức bật của chính anh không thủ đoạn nào của kẻ thù ngăn lại được. Các cánh quân tiến nhanh về năm mục tiêu chủ yếu để rồi từ đó tỏa ra. Nhìn trên bản đồ tác chiến, năm cánh quân của ta như năm bông sen nở tung ra từ năm mục tiêu tiến công chủ yếu. Quân đoàn 1 đã chiếm bộ tổng tham mưu ngụy và khu bộ tư lệnh các binh chủng địch. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và đã gặp một cánh quân trụ sẵn ở đây, phái đoàn quân sự của ta ở trại David, một cảnh gặp nhau lý thú đầy xúc động. Quân đoàn 4 chiếm bộ quốc phòng, cảng Bạch Đằng và đài phát thanh. Đoàn 232 chiếm biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát. Quân đoàn 2 chiếm Dinh Độc Lập, nơi bọn ngụy đầu sỏ tay sai Mỹ bán độc lập, buôn máu người và buôn lậu. Bộ đội ta xông ngay lên gác nơi nội các ngụy đang họp và bắt gặp tại chỗ toàn bộ đầu sỏ ngụy quyền trung ương, kể cả tổng thống ngụy. Bộ đội ta xử lý linh hoạt, tuyên bố vững vàng, thể hiện khí thế một quân đội chiến thắng. Cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập. Lúc ấy là 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4. Dinh Độc Lập đã trở thành hợp điểm của các cánh quân giải phóng Sài Gòn. Tại Sở Chỉ huy Mặt trận, chúng tôi mở các máy thu thanh để nghe tiếng của Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn nói xin hạ vũ khí đầu hàng quân ta không điều kiện. Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, toàn thắng, chúng ta toàn thắng rồi. Tất cả chúng tôi trong Sở Chỉ huy đều nhảy lên, reo lên, ôm hôn nhau, công kênh nhau. Tiếng vỗ tay, tiếng cười gian, tiếng nói vui, náo nhiệt, ríu rít, tưng bừng như cả mùa xuân ùa đến. Một cảnh tượng mừng vui không gì tả được. Các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng ôm chầm lấy tôi và tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt. Chúng tôi nghẹn ngào, xúc động vì sung sướng. Tôi châm một điếu thuốc hút. Đồng chí Đinh Đức Thiện mắt đỏ hoe nói, bây giờ nếu có nhắm mắt cũng yên lòng. Cái giây phút lịch sử thiêng liêng này, sảng khoái và hả hê này, cả một đời người, cả nhiều đời người mới có. Đời chúng ta đã biết nhiều buổi mai thắng lợi, nhưng không buổi sớm mai nào tươi đẹp, rực rỡ, trong mát, ngát thơm như buổi sớm mai toàn thắng hôm nay. Buổi sớm mai em bé lớn thêm, cụ già trẻ lại. Điện của Bộ Chính trị gửi cho chúng tôi: đã nhận được tin ta cắm cờ trên Dinh Độc Lập, gửi các anh lời chúc mừng đại thắng. Bộ Chính trị rất vui. Và có cả tiếng nói từ trái tim Tổ quốc qua máy điện thoại truyền đến chúng tôi: chúc mừng đại thắng, các anh trong ấy có nghe thấy tiếng pháo nổ không? Hà Nội đang gian tiếng pháo đấy. Cả Hà Nội đổ ra đường, đốt pháo, tung hoa, vẫy cờ. Hà Nội, thủ đô của cả nước, Hà Nội anh hùng, nơi có Bác Hồ và bộ óc vĩ đại của Đảng ta đã cùng toàn quốc làm nên chiến thắng này. Rừng người, biển người tràn đi các phố trong tiếng reo ca. Cả nước ta ra đường hít sâu không khí ngày vui trọn vẹn. Cả nước mừng ngày hòa bình thật sự sau 30 năm chiến tranh, ngày xóa họa chia cắt và kết thúc nỗi khổ phân ly. Tất cả nhân dân ta, trừ bọn bán nước, dạt dào tự hào, phấn chấn, cất cao tiếng hát toàn thắng. Khuôn mặt nhân dân ta chưa bao giờ đẹp bằng hôm nay. Nhân dân anh hùng chúng ta xứng đáng với chiến công vĩ đại này, và chính thắng lợi lịch sử này mang nặng công sức trời biển, những hy sinh to lớn của nhân dân ta. Từ nay, đất nước liền một dải, non sông về một mối, hòa bình thật dứt khoát, độc lập thật hoàn toàn, gia đình đoàn tụ mà dân tộc cũng đoàn viên. Đồng chí Võ Xuân Sáng, cán bộ bảo vệ của tôi, là người chụp ảnh không chuyên nhưng đã ghi được quang cảnh hồ hởi của sở chỉ huy vào phút toàn thắng đầu tiên. Chúng tôi vui quên ăn quên ngủ và chúng tôi đã khóc. Phải, nước mắt chỉ dành cho ngày toàn thắng hôm nay mà cả mấy thế hệ đã chiến đấu trọn nghĩa trọn tình và đã gửi gắm cuộc đời mình vào đó. Ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi vào giây phút đầu tiên của toàn thắng là nghĩ về Bác Hồ kính yêu mà tên tuổi gắn liền với chiến dịch lịch sử vĩ đại này, gắn liền với mọi thắng lợi của nhân dân ta. Nhân dân và quân đội ta sung sướng báo với Bác rằng điều căn dặn của Bác đã được thực hiện rất tốt đẹp. Hôm nay vẫn có tiếng chuông reo trên nhà sàn của Bác báo tin thắng trận. Vẫn có tiếng kèn toàn thắng tràn qua khung cửa lọt vào trang thơ trên bàn của Bác. Vẫn có cánh tay Bác trìu mến vẫy gọi đến Bác ôm hôn. Vẫn có dáng hình Bác trong ngày hội toàn thắng vẻ vang bắt nhịp cho chúng ta hát. Các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng và tôi tựa ghế nhìn bản đồ thành phố Sài Gòn trải rộng trên bàn. Chúng tôi nghĩ đến nhiều công việc bề bộn đang đặt ra. Điện, nước ở Sài Gòn có tiếp tục hoạt động được không? Ngụy quân tan rã tại chỗ đông gần 1 triệu, nên giải quyết thế nào? Làm cách nào để cứu đói cho dân và tìm công ăn việc làm cho hàng triệu người thất nghiệp? Cần xin Trung ương gửi gấp vào những vật tư gì để nuôi sống những nhà máy ở Sài Gòn? Làm sao xây dựng được nhanh chóng chính quyền cách mạng ở cơ sở? Chính sách đối với giai cấp tư sản nên như thế nào và làm thế nào để đưa miền Nam đi lên xã hội chủ nghĩa cùng cả nước? Sự kết thúc cuộc chiến này là sự mở đầu một cuộc chiến khác, phức tạp và gian khổ không kém. Khó khăn có nhiều nhưng thuận lợi không ít. Sài Gòn và miền Nam đi trước về sau, xứng đáng được hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Đến đây, tôi thấy có nghĩa vụ phải nói thêm đôi điều về vai trò nổi dậy của nhân dân miền Nam trong trận quyết chiến cuối cùng này. Đó cũng là sự thôi thúc của tình cảm đối với đồng bào miền Nam, những anh hùng đã tô thắm nét tươi sáng tuyệt vời, làm nổi bật vẻ hoành tráng của bức tranh chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh giải phóng, thật hiếm có trường hợp một thủ đô của địch bão hòa về lực lượng vũ trang và bộ máy kìm kẹp, nhưng lại luôn luôn bất ổn về chính trị, nhiều lần rung chuyển, lung lay vì những cuộc đấu tranh bền bỉ, quyết liệt của nhân dân như trường hợp thành phố Sài Gòn. ở giai đoạn kết thúc của chiến tranh cứu nước, do tác động của bước chuyển biến quan trọng về lực lượng so sánh, chưa bao giờ hai mặt đấu tranh quân sự chính trị có điều kiện thuận lợi để kết lại thành cao trào tiến công như bây giờ. Và các đồng chí lãnh đạo địa phương đã nhạy bén, nắm vận hội, tiến hành công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức sâu rộng, đầy khí thế đưa quần chúng lên trận tuyến diệt thù, giành lại quyền làm chủ quê hương. Những ngày cuối tháng 4 này đã trở thành những ngày hội thực sự của nhân dân lao động Sài Gòn nói riêng và của miền Nam nói chung. Sau khi đòn tiến công quân sự đã đập tan cái vỏ cứng bao quanh thành phố trong ngày và đêm 29 tháng 4 năm 1975, cùng nhịp bước với đà tiến của đại quân đã có hơn 100 điểm nổi dậy của quần chúng hợp sức với các đội đặc công biệt động đánh chiếm các mục tiêu đã quy định, giành chính quyền ở cơ sở, chiếm xưởng chiếm sở, giữ gìn hồ sơ máy móc, không cho địch phá hoại. Có thể nói toàn bộ những cơ sở kinh tế lớn trong nội thành đều được nhân dân chiếm giữ, bảo vệ, giao lại cho cách mạng. Quân ta vào tới đâu, rừng cờ cách mạng hiện ra tới đó, nhân dân đổ ra đường đón mừng bộ đội, không khí rộn rịp tưng bừng từ vùng ven đến nội thành, tạo ra khí thế cách mạng sôi nổi hào hùng. Quan trọng hơn nữa, được sự giúp sức bởi quy mô cường độ và thắng lợi của đòn quân sự, nhân dân đã dấy lên một phong trào làm binh vận góp phần thúc đẩy sự tan rã hoàn toàn của hơn nửa triệu quân ngụy, gồm quân tại chỗ và tàn quân đại bại ta đánh vào Sài Gòn. Đồng bào khuyên giải, kêu gọi binh lính ngụy cởi áo tháo giày, vứt súng, đầu hàng bỏ ngũ, chỉ nơi lẩn trốn của chúng cho bộ đội ta lùng bắt, gìn giữ trật tự an toàn trên các đường phố. Như các hãng thông tấn nước ngoài đã thuật lại, ngay sau khi Dương Văn Minh đang nhậm chức Tổng thống Ngụy, nạn cướp bóc đã lan tràn khắp thành phố, kỷ luật đã tan vỡ hoàn toàn. Hàng ngàn thường dân và lính đảo ngũ đã tấn công các kho lương thực, thực phẩm của Mỹ trong những phút cuối của chế độ cũ, cuộc sống cũ. Phương Tây tiên đoán một cuộc tắm máu những thành phố bị tan nát như ở châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai khi Việt Cộng vào thành phố. Họ không thể ngờ và không hết ngạc nhiên khi thấy một cuộc chiến đã kết thúc gọn gàng và sạch sẽ đến như vậy. Ngay trong ngày giải phóng, một thành phố đông lên tới 3 triệu dân vẫn có điện nước sinh hoạt bình thường, sinh mạng của cải của dân chúng được đảm bảo, không hề có cảnh hỗn quân hỗn quan như mấy ngày giã đám của ngụy quyền. Quả là một kỳ tích chỉ có thể được khi đại nghĩa dân tộc, chính sách cách mạng đã đi vào lòng người, khiến họ vùng lên, giành quyền làm chủ vận mệnh của mình, hòa nhịp với đòn sấm sét của các binh đoàn. Một nét độc đáo trong thế trận tiến công tổng hợp của chiến tranh cách mạng miền Nam. Sài Gòn Gia Định được giải phóng, tạo điều kiện quyết định bắt quân đoàn 4 ngụy đầu hàng, giải phóng nốt đồng bằng sông Cửu Long. Theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dùng một bộ phận quân chủ lực và binh khí kỹ thuật tiến công về đồng bằng sông Cửu Long, tiêu diệt nốt quân đoàn 4 ngụy nếu chúng còn ngoan cố chống cự. Nhưng phương án này đã không phải thực hiện vì lực lượng tại chỗ của quân dân hai khu 8 và 9 đã hoàn thành mục tiêu ấy một cách chủ động và sáng tạo với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Ngay từ đầu tháng 4 năm 1975, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền đã ra chỉ thị cho mặt trận đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị gấp cho tổng công kích và tổng khởi nghĩa phối hợp với mặt trận Sài Gòn Gia Định. Chỉ thị quy định đồng loạt tiến công và nổi dậy từ 29 tháng 4. Theo phương châm đã nêu là tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã bằng lực lượng của địa phương mình. Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 8 và 9 đã tổ chức 4 mặt trận. Mặt trận cắt đường số 4, mặt trận vành đai bao vây tiến công Cần Thơ, gồm Bộ Tư lệnh vùng 4 ngụy và 2 sân bay Trà Nóc, Lộ Tẻ. Tham gia cánh quân phía Nam giải phóng Sài Gòn. Huy động lực lượng vũ trang và quần chúng địa phương nổi dậy tự giải phóng. Quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chia cắt, kìm giữ địch trên khu vực phía nam của chiến dịch, đồng thời đưa lực lượng tiến theo đường số 4 cùng các quân đoàn chủ lực tiến công Sài Gòn, Cánh quân này đến đêm 29 tháng 4 đã tiến đến cầu Chữ Y, sang ngày 30 tháng 4 vượt cầu, tham gia đánh chiếm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Ngụy, biệt khu thủ đô, sau đó đánh chiếm khu Nhà Bè. Ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra đồng loạt theo kế hoạch với nhịp độ dồn dập, mạnh mẽ. Nhận chìm căn cứ cố thủ cuối cùng cũng là niềm hy vọng cuối cùng của địch. Lực lượng địch ở đây có 3 sư đoàn 7, 9, 21 với các đơn vị thiết giáp, pháo binh, giang đoàn và bảo an, dân vệ cùng với Bộ Tư lệnh Không quân Ngụy từ Tân Sơn Nhất chuyển về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và Quân khu 4, địch đóng ở Cần Thơ có sư đoàn 21 địch bảo vệ. Tại đây, địch không chống cự quyết liệt ở tuyến vòng cung ngoại vi, song tình thế của chúng đã tuyệt vọng. Sư đoàn 4, chủ lực của quân khu 9 đã đánh chiếm sân bay Trà Nóc, sau đó nhanh chóng tiến vào khu trung tâm thành phố. Lực lượng biệt động phối hợp với quần chúng nổi dậy, phá trại giam, giải thoát gần 1.000 cán bộ và đồng bào ta bị địch giam giữ, chiếm đài phát thanh và làm chủ các phường khóm. Thiếu tướng Ngụy Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 kiêm Tư lệnh Quân đoàn 4, vẫn ngoan cố ra lệnh chống trả, mặc dù lúc này Tổng thống Ngụy đã tuyên bố đầu hàng. Đến chiều 30 tháng 4, Nguyễn Khoa Nam triệu tập chuẩn tướng Mạnh Văn Trường, Tư lệnh Sư đoàn 21 Ngụy đến họp để bàn mưu tính kế đối phó với ta. Nhưng dưới sức ép áp đảo của ta, Trung đoàn 21, 32, 33 Ngụy cùng phần lớn cơ quan chỉ huy Sư đoàn 21 đã tự động vứt bỏ vũ khí, cởi áo lính, trốn chạy về nhà. Nguyễn Khoa Nam tự kết liễu đời mình, chỉ còn một số sĩ quan Ngụy cao cấp ở lại xin đầu hàng ta vào lúc 20 giờ cùng ngày. Tại Mỹ Tho, trưa ngày 30 tháng 4, đội biệt động của Thành đoàn Thanh niên Lao động phát động quần chúng ở một số phường trong thị xã nổi dậy, kêu gọi binh lính, cảnh sát, phòng vệ dân sự nộp súng cho cách mạng. Một số học sinh dùng xe máy, xe lam chạy qua các phố gọi loa báo tin Dương Văn Minh đã đầu hàng. Quân địch ở bến Trương Dương xả súng vào các xe này, làm một số em hy sinh, bị thương. Đến chiều ngày 30 tháng 4, lực lượng bộ đội địa phương tỉnh phối hợp với lực lượng vũ trang quần chúng tại chỗ chiếm ti công an, tiểu khu Định Tường, Trung đoàn 1, Sư đoàn 8, Quân khu 8 của ta. Diệt thiết đoàn 6 ở chợ cũ, chuẩn tướng Trần Văn Hai, Tư lệnh Quân đoàn 7 Ngụy, phụ trách bảo vệ Mỹ Tho và căn cứ Đồng Tâm, triệu tập bọn sĩ quan thuộc quyền đến họp, nhưng thuộc hạ đã lũ lượt bỏ trốn chẳng còn ai. Chán nản và tuyệt vọng, Trần Văn Hai tự sát lúc 3 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5. Sư đoàn 7, sư đoàn mạnh nhất của quân đoàn 4 Ngụy như vậy là đã bị xóa sổ. Tại Gò Công, ngay từ đầu tháng 4, cán bộ binh vận của ta đã móc nối được với nhiều cơ sở trong các đơn vị bảo an, dân vệ, nên khi nhận được tin Sài Gòn giải phóng, các lực lượng chính trị của ta đã kịp thời hành động, nổi dậy chiếm thị xã hồi 15 giờ ngày 30 tháng 4. Sau đó, đón hai đại đội địa phương tỉnh về tiếp quản thị xã. Tại Trà Vinh, sáng 30 tháng 4, lực lượng vũ trang tỉnh từ nhiều hướng tiến về thị xã, phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ và nhân dân, bức hàng các đồn bảo an, chiếm sân bay, trận địa, pháo binh. Bộ phận còn lại của địch chạy về dinh tỉnh trường chống trả quyết liệt. Nhưng trước khí thế áp đảo của cách mạng, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, chúng đã buộc phải đầu hàng. Đây là tỉnh được giải phóng sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Còn ở Long An, Sư đoàn 9 Ngụy do chuẩn tướng Huỳnh Văn Lạc làm tư lệnh, đảm nhiệm giải tỏa đường số 4 tại khu vực này. Được tin Ngụy quyền Trung ương sụp đổ, sĩ quan binh lính địch trong sư đoàn hoang mang cực độ, mất hết tinh thần, nhất loạt bỏ trốn. Toàn tỉnh được giải phóng trong khí thế triều dâng thác đổ của đòn tấn công tổng hợp của cách mạng. Cùng ngày 30 tháng 4, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Sa Đéc được giải phóng. Ngày 1 tháng 5, các tỉnh còn lại Trương Thiện, Long An, Châu Đốc, Kiến Tường, Bến Tre, Cà Mau lần lượt giành chiến thắng. Bằng lực lượng của bản thân được xây dựng, tôi luyện và trưởng thành qua mấy chục năm liên tục chiến đấu, lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long kết hợp tiến công và nổi dậy, hòa nhịp với cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thiết tưởng đến đây, câu hỏi về nguyên nhân của sự kết thúc gọn gàng sạch sẽ của cuộc kháng chiến thần thánh đã nhận được lời giải đáp thuyết phục. Chính những cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam dưới những hình thức khác nhau ở hầu khắp các địa phương trong mùa xuân 1975 đã góp phần có ý nghĩa quyết định vào tốc độ thần tốc của cả trận quyết chiến chiến lược cuối cùng cũng như nhịp độ tiến công vũ bão của các binh đoàn chủ lực. Ta cũng bắt đầu đưa xe tăng và pháo binh xuống tàu để cùng hải quân và không quân chuẩn bị tiến đánh đảo Côn Sơn, một trận hiệp đồng hải quân lục không quân của ta. Nhưng lúc tàu sắp rời bến thì được tin các chiến sĩ yêu nước ở Côn Sơn đã nổi dậy tự giải phóng đảo. Riêng đảo Phú Quốc thì Bộ Tư lệnh Quân khu 9 có kế hoạch tăng cường lực lượng để giải phóng. Các tàu hải quân được lệnh đi đón các chiến sĩ yêu nước trên các đảo vừa thoát khỏi nhà giam địch. Ngày 1 tháng 5, Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh mừng chiến thắng hoàn toàn giải phóng miền Nam và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Kẹo, bánh, nước ngọt bày trên bàn. Khi thấy có chai rượu, đồng chí Phạm Hùng ngạc nhiên hỏi rượu ở đâu ra, thì đồng chí Đinh Đức Thiện lộ bí mật. Hôm nay, nhân tiện cũng là kỷ niệm ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng, rượu này là của hậu phương gửi vào cho đồng chí. Tôi cũng đã uống rượu này ngày 1 tháng 5 năm 1972 ở Quảng Trị. Trong cánh rừng mặt trận, im tiếng súng, báo hiệu, thời đại Tổ quốc ta đã sang xuân, đồng chí Phạm Hùng vui vẻ mời mọi người nâng cốc, chúc mừng ngày toàn thắng. Vinh quang này thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinh quang này thuộc về Đảng Anh Hùng, về Trung ương Đảng ta, về Bộ Chính trị. Vinh quang này thuộc về lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng tuyệt vời của cả nước ta. Vinh quang này thuộc về nhân dân vĩ đại và anh hùng của nước ta. Vinh quang này thuộc về các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc ta. Win-win Việt Nam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.